Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cách nào chữa trị không? Thôi Trạch Ngôn bước lên một bước, vội vã hỏi. Sở Dược liếc qua giữa Mộ Dung Hành và hắn ta, bầu không khí nơi đây có phần kỳ lạ. Ông vừa mới có một suy nghĩ thoáng qua thì ngay lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Mộ Dung Hành. Vì vậy, ông lập tức làm ra vẻ nghiêm nghị, sắc mặt khó xử, từ từ nói. Chữa được thì có thể chữa, chỉ là phải mang người đến Vân Đô, nơi đó có một loại thuốc vô cùng quý hiếm có thể chữa trị. Xin ngài cho biết tên thuốc đó, ta sẽ lập tức phái người đi tìm, có thể sẽ sớm tìm thấy. Thôi Trạch Ngôn rõ ràng là không nghe lọt tai, hoàn toàn bỏ qua ý nghĩa trong lời nói của Sở Dược. Ngại quá, dù ông là đại phu, nhưng xét cho cùng vẫn theo Mộ Dung Hành. Chỉ thấy ông sờ sờ cằm, có chút rối rắm, ánh mắt nhìn vào đối phương, thong thả nói. Thuốc hiếm là một chuyện, nhưng phải được hái tươi trong vòng nửa canh giờ mới có hiệu quả. Dù công tử có ra sức tìm kiếm thì cũng muộn rồi. Ngay lập tức xuất phát đến Vân Đô, Mộ Dung Hành không thèm bàn bạc với ai, dường như lờ đi sự tồn tại của Thôi Trạch Ngôn, tiến lên ôm lấy Nhan Miểu. Thôi Trạch Ngôn ngăn cản, đang định tranh luận, thì nghe thấy tiếng A Thuận ngoài cửa vội vã bước vào. Không ổn rồi, chủ tử, ngoài kia có rất nhiều vệ binh, đang lục soát từng nhà, hình như là tìm tiểu thư Nhan. Thôi Trạch Ngôn giơ tay lên, bàn tay đông cứng giữa không trung, sao lại nhanh như vậy, hết người này tới người khác tìm đến đây rồi. Ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt Thôi Trạch Ngôn, Mộ Dung Hành ôm Nhan Miểu, giọng lạnh lẽo quát. Bệnh của nàng chỉ có ta mới có thể chữa, nếu không tránh đường, đừng trách ta không khách sáo. Câu này như có ma lực khiến Thôi Trạch Ngôn đành phải nhường đường, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực, nhìn bóng dáng hai người rời đi mà lòng trống rỗng. Hắn ta không thể cứu nàng, cũng không thể bảo vệ nàng. Chỉ có Mộ Dung Hành mới có thể cứu nàng. Mộ Dung Hành và người của hắn hành động nhanh chóng, trước khi người của Thôi Hạo Môn đến đầu ngõ hẻm thì họ đã rời đi. Giờ chỉ còn lại một vấn đề khó khăn, đó là cổng thành Bình Khê. Lúc đầu bọn họ có thể dựa vào việc cải trang để qua mặt, nhưng thuốc cải trang trong tay chẳng có tác dụng gì khi bôi lên mặt Nhan Miểu. Sở Dược thẳng thắn nói là do cổ trùng quấy phá, thuốc của ông vốn rất hiệu quả. Cuối cùng, vì không còn cách nào khác nên Sở Dược lấy ra một viên thuốc đen từ thắt lưng, do dự một chút rồi đưa cho Mộ Dung Hành. Đây là gì? Độc dược, không chết ngay lập tức, nhưng nếu không có thuốc giải trong 3 canh giờ thì chắc chắn chết. Viên thuốc này là loại thường dùng trong các hình phạt ngục tù, chỉ là Sở Dược đã thay đổi một chút thành phần khiến người ta chết dần dần, trước khi chết sẽ ra máu từ tất cả các lỗ trên cơ thể, mặt mũi sưng lên, mủ đầy người, chết trong tình trạng cực kỳ thê thảm. Cảm giác như có một thứ sắc bén lạnh lẽo ấn vào cổ, Sở Dược quay đầu lại nhưng sau lưng chẳng có gì. Tuy nhiên, điều này rõ ràng không phải là ảo giác, đó là cảm giác mà Mộ Dung Hành mang đến cho ông. Ông chỉ đang nghĩ cách giúp hắn, cuối cùng lại bị hắn nhắm vào. Không được thì thôi, cùng lắm thì giữ lại ta ăn. Sở Dược nói rồi định thu viên thuốc lại, không ngờ Mộ Dung Hành đã nhận lấy, còn muốn biết cách giải độc. Nhan Miểu vừa nuốt thuốc vào không lâu, mặt nàng bắt đầu đỏ lên và ngứa ngáy. Không lâu sau đó mặt mũi bắt đầu sưng vù, không ai có thể nhận ra nàng trong tình trạng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nhanh chóng đổi ngựa lấy xe ngựa, mặc cho Nhan Miểu một bộ y phục thô. A Thuận đi trước cưỡi ngựa dò đường, Sở Dược cải trang thành người đánh xe, khuôn mặt đầy vẻ cam chịu, thầm mắng trong lòng vì cái vận mệnh không thể chống lại. Bây giờ thì thôi, không có phú quý lại còn biến thành người đánh xe cho kẻ khác. A Thuận tới trước cổng thành, vệ binh giữ thành dường như đã đổi thành người của Thôi ra, họ kiểm tra rất kỹ, ngay cả xe chở lương thực cũng phải lục soát, không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào. Chẳng mấy chốc đến lượt A Thuận, hắn là nam nhân, khuôn mặt sau khi cải trang không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng dù vậy, đối phương vẫn nhìn vào bức tranh vẽ khuôn mặt hắn mấy lần rồi mới cho phép hắn đi. Những người phía sau đã bàn bạc xong, nói rằng Nhan Miểu bị bệnh lạ, Sở Dược là đại ca trong nhà, phải đưa đệ muội đi tìm thầy thuốc ở nơi khác. Bệnh lạ luôn là lý do khiến người ta sợ hãi và không dám lại gần. Xe ngựa từ từ đi theo đoàn, đến khi họ tới gần, vệ binh yêu cầu mọi người xuống xe, nói phải kiểm tra. Sở Dược nhẹ nhàng nhét mấy đồng tiền lẻ vào tay vệ binh, khéo léo nịnh hót. Quan gia, thực sự là người nhà bệnh nặng, không còn cách nào khác, đành phải đi xa để tìm thầy thuốc, ngài thông cảm giúp. Không được, mau xuống xe, chúng ta cũng chỉ làm theo lệnh, kiểm tra xong rồi sẽ để các ngươi đi. Lời tuy vậy nhưng tay đã nhận tiền không thiếu, Sở Dược trong lòng có chút yên tâm, đành phải giả vờ vội vã gọi vào xe. Cẩu đản, mau bế tiểu thê xuống, quan gia muốn kiểm tra xe. Mộ Dung Hành bị cái tên kỳ quái này chọc tức đến nỗi trán giật giật, tốt lắm, gian lớn mật. Chỉ thấy hắn từ trên xe bước xuống, trong tay vẫn ôm một người. Một vệ binh bước lên định kiểm tra, Sở Dược vội vã ngăn lại. Ôi trời, quan gia, đệ muội nhà tôi bị bệnh trên mặt, sợ ngài nhìn thấy sẽ bị kinh động. Vệ binh không quan tâm đến lời ông, lập tức giật chiếc khăn che mặt lên, ngay sau đó tay run rẩy, chiếc khăn lại rơi xuống. Cách chương.